Em thử tưởng tượng xem. Đột nhiên xuất hiện con bé dở hơi nhem nhuốc, rồi ngồi hát ư ử, uống coca ừng ực trước mặt mình thì thế nào nào? Lạ nhỉ? Thế nhưng mà hóa ra anh cũng tồn tại à? Ít ra không phải là một bóng ma nha. Tôi lại cười, bỏ qua mấy cái từ dở hơi nhem nhuốc của anh. Em chỉ ngồi ở văn phòng anh khoảng 10 phút mà anh phải đi khám tâm lý mất nửa năm đấy. Người ta cho rằng anh quá căng thẳng nên tự tưởng tượng ra đấy. Nhưng mà đâu có nghiêm trọng đến vậy. Anh đâu chỉ nhìn thấy em một lần. Ta rớt thở dài. Từ hôm đó em liên tục xuất hiện, khi thì đang ăn rõ là nhồm nhoàm, khi thì đang ôm cô bạn em ngủ, lại còn cả lúc tắm nữa chứ. Tôi thu người lại, ôm lấy hai đầu gối của mình trong chăn. Anh ơi, đến đây thì không có buồn cười chút nào nữa nha. Đúng rồi, không buồn cười chút nào cả, rất là mệt mỏi. Anh nghĩ mình hoang tưởng đấy. Em xin lỗi. Làm gì mà xin lỗi hả em? Em thấy có lỗi thôi. Tôi bật cười. Trời, thế nào em cũng cười được là thế nào? Anh nghĩ em nên đi khám đi. Suốt ngày cười một mình như thế. Kệ em. Em nghĩ anh không muốn nhìn thì nên nhắm mắt lại nha. Tôi bật cười, má nóng bừng. Em có nhắm mắt được cả ngày không? Có phải chuyện cười đâu. Tha rớt cau mày. Em xin lỗi. Chung sống với hình ảnh của em cũng thú vị đấy. Nhưng chưa bao giờ anh nghĩ rằng em lại tồn tại đâu. Hình như anh chỉ nhìn thấy em có mỗi khi em trong căn phòng này thôi thì phải. Không có một địa điểm rõ ràng nào khác. Tha rớt nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi thấy mình khó thở. Cảm giác khi lần đầu tiên nhìn thấy anh ở quán cà phê với hương vị cô đơn đớn đau. Ánh sáng màu xanh dịu dịu và cặp mắt rất đen. Tất cả những thứ ấy được trộn đều thêm chút cồn cào dốc thẳng vào trái tim tôi. Thật là lạ lùng. Anh, thế anh đang giải thích mọi chuyện với em đấy à? Tôi nhuận miệng cười lần nữa với chút thích thú. Thà rớt mặc kệ sự sung sướng của tôi. Cho đến khi em đi học tiếng Trung ấy, trung tâm ngoại ngữ ấy khá có tiếng. Anh không nghĩ trí tưởng tượng của mình lại phong phú đến thế đâu. Thế vì thế anh đã đi tìm em đúng không? Cái lần ở quán bar ấy. Tôi nhèo mắt, quan sát phản ứng của anh. Đương nhiên rồi, không thể để bệnh tình càng ngày càng trầm trọng được. Xác nhận sự tồn tại của em là xong, anh có thể kê cao gối ngủ yên mà, đúng không nào? Thà rất im lặng, có chút gì đó băn khoăn trên gương mặt anh. Em không có ý định làm phiền anh thêm. Em đang nghĩ số điện thoại đó là của một người bạn cơ. Tôi phân trần, nếu không phải tôi đã gọi điện, anh ấy cũng sẽ không xuất hiện. Việc tôi hoàn toàn tồn tại chẳng có ý nghĩa gì khác ngoài việc anh ấy rũ bỏ được sự lo lắng về hoang tưởng của mình. Thà rớt bỏ dở câu chuyện, anh nắm lấy cổ tay tôi, nhìn chăm chú vào cái còng. Em không thể làm gì nó đúng không nào? Em còn chưa bắt đầu hỏi anh đấy, lúc nào anh cũng độc đoán thế à? Tôi rút tay lại, cau mày. Nhưng mà bởi vì chuyện này quan trọng hơn. Thà rớt mỉm cười. Tại sao anh lại gọi nó là cái còng? Vì mụ ta biết anh tới tìm em mà. Thà rớt thì thầm chỉ vào cái còng đang lấp lánh như được quét mốt lụi. Thà rớt thì thầm chỉ vào cái còng đang lấp lánh ánh sáng như được quét một lớp nhũ nhỏ li ti mịn màng. Mụ không có muốn em biến đổi đâu. Anh đã không nghĩ mụ có thể tìm ra em trước anh cơ đấy. Biến đổi? Là biến đổi.

Cái chuông nhỏ trong cổ họng của cô đã biến mất. Em nhìn đi. Madam Di vén tay áo khoác lên nửa cánh tay. Này, nhìn đi. Những vệt gân chạy dọc cổ tay của Madam Di. Chúng có màu nâu cháy. Không có em, chúng trở nên như thế này đây. Em không được gặp anh ta nữa, nghe chưa? Tại sao ạ? Chị không cho phép. Madam Di gằn giọng. Chẳng đợi tôi phản đối nữa. Em hỏi cái này nhé. Tôi chỉ vào mấy vệt gân trên cánh tay của Madam Di. Còn chuyện gặp ai là việc của em. Em làm việc chỗ chị bao lâu rồi? Madam Di dịu giọng. Vài tháng ạ. Mà em cũng không nhớ nữa. Thế em có thu nhập được gì qua đống thư điện tử em phải xử lý không nào? Vâng, thì cũng có vài điều ạ. Tôi dừng lại, tìm từ ngữ để diễn tả chính xác những suy nghĩ của mình. Chị giàu có, thành đạt một cách khó hiểu. Sẽ không có gì lạ nếu gia đình chị giàu có. Nhưng có vẻ không phải như vậy. Và có lẽ Madam Di em gặp ở khu biệt thự là một con người khác với chị hiện tại bây giờ đấy. Tôi trả lời. Thế em nghĩ chị bao nhiêu tuổi nào? Em nói xem. Chị ngoài 30 chứ mấy. Em không đoán được chính xác đâu. Chị không trẻ như thế đâu em ạ. Thật mà, chị không có trẻ như thế đâu. Mà nằm gì cười lớn. Em đã biết chị là ai từ cái đêm cuối cùng ở biệt thự, phải không? Không, em không hề biết. Em không biết chị là ai cả đâu. Em nói thật đấy. Tôi lắc đầu. Em chỉ ngạc nhiên khi chị rời khỏi khu biệt thự đột ngột như thế thôi. Nhưng mà hiện tại em cứ hiểu lờ mờ về sự hòa hợp kỳ lạ của em và của chị này. Việc chị có thứ quyền lực gì đó trong xã hội, dưới vị trí... Nói chung là... Tôi ngập ngừng. À, là thằn lằn chúa. Madam Di nhếch mép cười. Ô, em không có vẻ gì là hoảng sợ nhỉ? À... Em không biết nữa. Em không biết đâu. Tôi chống một tay vào thái dương tần ngần. Em... Thực ra là em không có thói quen sợ hãi những gì mình chưa cho chắc chắn đâu. Ồ, điều đó lạ lùng đấy. Madam Di trầm ngâm. Có rất nhiều người như chị. Chúng ta đôi khi là buộc phải lựa chọn, trở thành thằn lằn, có thể thỏa mãn nhiều thứ mà con người chúng ta mong muốn. Đương nhiên vẫn còn nhiều loại khác, như lũ gián em đã thấy này. Chúng không biết chúng muốn gì, và cũng chẳng biết nên biến đổi thế nào. Cái lũ bị mắc kẹt vô dụng ấy. Giọng Madam Di thoáng chút tàn nhẫn. Đó là thằn lằn phải không? Sự tàn nhẫn... Sự độc đoán, sự ích kỷ. Chị đã nghĩ mình không còn có thể đối xử ngọt ngào với một ai đó. Rồi cho tới khi gặp em đấy. Madam Di nhìn tôi, có chút gì đó yêu thương lướt qua đáy mắt lạnh lẽo của cô ấy. Nhưng mà em hãy nhớ, chị là thằn lằn đấy. Madam Di nở nụ cười, ngọt ngào, có vẩy thêm chút quái ác. Nó làm tôi nghĩ tới những ly cốc tai có vị không hẳn là khó chịu trong những lần quyết tâm uống thử một cái gì đó mới mẻ. Hãy ở đây cho đến khi em thông suốt hơn nhé. Và đương nhiên... Madam Di lại tan biến. Những vệt bụi sang sáng luẩn quẩn trong không khí nơi cô vừa biến mất.

Chương 48. Tôi không gặp lại Tha Rớt từ đêm hôm ấy. Đôi khi, vào những đêm dài mất ngủ, tôi vẫn thoáng nhìn thấy vài hạt bụi nhỏ li ti lấp lánh buồn bã trong đáy ly rượu vang gần cạn của mình. Có thể anh ấy đúng, tất cả đã quá muộn. Mà làm gì cũng biến mất như chưa hề tồn tại trong thế giới mà tôi từng biết. Sau vài lần tìm cách liên lạc với cô, tôi buộc phải thừa nhận sự biến mất sạch sẽ ấy. Văn phòng đại diện, điện thoại, địa chỉ email, tất cả đều câm lặng. Trong những giấc mơ cũ kỹ của mình, tôi vẫn thấy cô với dáng vẻ trễ nãi thường thấy nằm sưởi nắng dưới những cái ô trắng tinh dọc hiên nhà trong ngôi biệt thự trắng. Để rồi thứ tình cảm nồng ấm gần gũi hoàn hảo của cô lại ôm ấp tôi suốt những ngày dài sau đó. Chúng ta đều đã có sự lựa chọn của mình, nhưng lựa chọn khiến đường ray cuộc đời chúng ta bè sang một hướng khác. Như những con tàu chạy trên những đường ray song song, có thể nhìn thấy nhưng không còn có thể gặp nhau. Một buổi sáng đầu hè ấm áp, khi cái nắng mới lên khiến thứ không khí ẩm ướt còn vương lại từ cuối mùa xuân tan biến. Tôi bị đánh thức bởi tiếng mở cửa lách cách, tiếng cái khóa rơi đến choang xuống nền nhà lát gạch, tiếng một ai đó rất quen làu bàu khi xô vào cánh cửa. Thì kéo lê cái vali màu đỏ sẫm đầy bụi của mình vào tận giữa nhà, chống nạnh, nheo mắt nhìn tôi dưới cái mũ lưới chai. Giờ này con ngủ, bạn về mà không thèm chui ra khỏi giường tiếp đón hay sao? Tôi bật dậy, dụi nhẹ vào đầu mũi cay cay của mình, cười xuê xòa. Về rồi đấy à? Ừ, cuối cùng thì cũng về rồi đấy. Hai đứa ôm lấy nhau bật khóc, nắng trải từng viên lấp lánh xuống sàn nhà. Vâng, các bạn thân mến, như vậy là cuối cùng thì bộ truyện Những Người Tình Cô Đơn Kỳ Lạ của tôi cũng đã dừng lại với việc Thi trở về và gặp lại nhân vật chính. Đúng như cái tên gọi của cuốn truyện tình yêu này, Những Người Tình Cô Đơn Kỳ Lạ, và cái kết thúc của câu chuyện cũng rất kỳ lạ. Đó là Tha Rớt, đó là Madame Di. Với những bản thể tinh thần khác nhau, với những cái điều thần bí trong câu chuyện này, chắc chắn tác giả An Hạ muốn gửi tới chúng ta rất nhiều những cái điều mà trong tình yêu còn chưa tìm thấy về cái tôi, cái bản thể biến thành những điều thần bí và con người ta ràng buộc nhau cũng như là xa nhau từ đấy. Đúng là như một cái tên của câu chuyện này, Những Người Tình Cô Đơn Kỳ Lạ. Và tình yêu trong cái cuốn chuyện này, tiểu thuyết này cũng là kỳ lạ, cũng đầy kỳ lạ với những cái tâm trạng rồi những cái cuộc du hành của nhân vật tôi trong câu chuyện. Chắc chắn các bạn tự mình rút ra được nhiều điều sau câu chuyện này, cũng như tôi thôi. Chúng ta mỗi người có mỗi cách cảm nhận khác nhau về câu chuyện Những Người Tình Cô Đơn Kỳ Lạ của tác giả An Hạ. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Quang Phú trong 48 chương của bộ truyện này. Hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh của bọn mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu thấy hay, hãy subscribe kênh và đăng ký theo dõi. Hãy subscribe và đăng ký theo dõi để đón xem những bộ truyện tiếp theo các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.